Sự trở về của chiến thần, chương 6, chứng cứ vô cùng xác thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiếu Hùng cảm thấy mình giống như bị một con mãnh thú đang nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh toát ra, đầu anh ta run lên. Chỉ một câu đã khiến toàn thân anh ta không kìm nổi run lên. Tôn Hiếu Hùng lập tức cảm thấy cơn giận tăng lên tới cực hạn, vậy mà mình bị một câu dọa sợ thành như thế. Con mẹ nó, anh là cái thá gì còn dám uy hiếp tôi sao? Tôn Hiếu Hùng xoay người, nổi giận nói. Nhìn sơ yếu lý lịch trong tay Lâm Bình, anh ta lập tức hiểu ra, trên gương mặt hung dữ lộ ra nụ cười mỉa. Hóa ra anh tới đây phỏng vấn, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tôi, sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu không thì sao? Khóe miệng Lâm Bình hơi nhếch lên cười, đầy hứng thú nói, nếu không anh sẽ cảm nhận được thủ đoạn của nhà họ Tôn ở đất Hải Châu này. Tôn Hiếu Hùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà họ Tôn sao? Lâm Bình nghiễn ngẫm nói, trong đôi mắt lại hiện lên sắc bén. Trong tư liệu mà Chu Thanh gửi cho anh, từ lúc Lâm Bình đi vào tù, Đường Thanh Tâm, quản lý tập đoàn Bắc Thanh, cô ta đã nhanh chóng đổi tên tập đoàn Bắc Thanh thành Đường Thị, mà nhà họ Đường trong 5 năm này, cũng từ một gia tộc nhỏ không được để mắt, tới ở thành phố Hải Châu, trở thành nhà giàu mới nổi, quyền thế không kém một số gia tộc lâu đời, mà nhà họ Tôn là gia tộc của mẹ Đường Thanh Tâm, hiện giờ coi nhà họ Đường như thiên lôi sai đâu đánh đói, cũng trở thành một trong những gia tộc bản địa có quyền thế ở thành phố Hải Châu. Giải quyết những thù hận này, vốn dĩ Lâm Bình định đặt ở vị trí cuối cùng, nhưng bây giờ người nhà họ Tôn chủ động tới gần trước, anh không ngại bắt đám người này khai đao trước tiên. Lâm Bình cười mỉa, sao thế, sợ à? Tôi nói cho anh biết quá muộn rồi, nếu hôm nay anh không quỳ xuống dập đầu. Tôn Hiếu Hùng cười gắn nói, nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời rồi, bị tát một cái tát bốp, thật mạnh, ngắt lời bốp. Lâm Bình giơ tay tát vào mặt anh ta thật mạnh, nhất thời trên má phải của Tôn Hiếu Hùng xuất hiện dấu năm ngón tay rất rõ, cả gò má sưng phồng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Anh dám tát tôi? Tôn Hiếu Hùng mơ hồ rồi, mấy năm nay cho dù anh ta đi tới đâu đều được mọi người vây quanh như ngôi sao, ai dám tát anh ta chứ. Nhưng mà đáp lại anh ta là một cái tát nữa của Lâm Bình, lại tát liên tục lên mặt anh ta. Rất nhanh, bên má kia của anh ta cũng sưng phồng lên. Tôi không chỉ dám đánh anh, còn dám giết anh nữa, anh tin không? Lâm Bình nở nụ cười vô cùng ấm áp, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sát khí, khiến Tôn Hiếu Hùng câm như hến. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà anh ta không dám đáp trả. Bây giờ tôi cũng cho anh một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi Tổng Giám Đốc Tô, nếu không tôi cũng sẽ cho anh nếm thử thủ đoạn của tôi. Lâm Bình rủ mắt xuống, trong đôi mắt thâm thúy là sát ý tung hoành. Mãi tới lúc này, Tô Uyên mới phản ứng kịp, xong rồi, xảy ra chuyện lớn mất rồi. Vậy mà Lâm Bình dám tát Tôn Hiếu Hùng, trái lại Tô Uyên không lo lắng cho mình, mà lo lắng cho Lâm Bình, cảm thấy Lâm Bình bị mình liên lụy rồi. Xin lỗi, đều là tôi làm liên lụy tới anh. Đi nhanh đi, nhanh rời khỏi thành phố Hải Châu, đừng quay lại nơi này nữa, nếu không, anh không chịu nổi lửa giận của nhà họ Tôn đâu. Tô Uyên vội vàng nói với Lâm Bình, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng, còn chuyện Lâm Bình sẽ ra mặt thay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh Tôn Hiếu Hùng, Tô Uyên tuyệt đối không bất ngờ, dù sao Lâm Bình từng đi lính, là người đàn ông tràn ngập ý chí chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, cương trực công chính. Nhìn thấy Tôn Hiếu Hùng quấy rầy cô như vậy, tất nhiên là sẽ không nhịn được rồi. Nhưng nhà họ Tôn thế lớn, Lâm Bình không đắc tội nổi đâu. Tổng Giám Đốc Tô, cô yên tâm không? Sao đâu, Lâm Bình cười gật đầu nói. Nhưng Tô Uyên đâu thể yên lòng được, chỉ cảm thấy Lâm Bình ở trong quân đội, quanh năm, xung quanh đều là chiến hữu cho, nên tình cảm rất thuần túy, có vẻ đơn thuần, đâu hiểu được lòng người hiểm ác trong xã hội này. Tô Uyên vội vàng nhìn về phía Tôn Hiếu Hùng, nói tiếp, anh ấy từng đi lính, nếu anh dám trả thù anh ấy, trả thù thì thế nào? Tôn Hiếu Hùng, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt hung dữ, nói, em nhìn cơ thể nhỏ bé của anh ta xem. Tiến vào trong quân đội ở bên nấu ăn, hay là binh sĩ văn nghệ đây, trả thù tôi thế nào? Được, ở thành phố Hải Châu này, nhà họ Tôn, ôi từng sợ ai sao? Nếu muốn tôi tha cho anh ta cũng được, nay về sau em làm bạn gái của tôi, bắt đầu từ đêm nay phải ở bên tôi. Tôn Hiếu Hùng hung dữ nói, mục đích cuối cùng của anh ta, không quên đâu, anh, vô liêm sỉ. Đôi mắt của Tô Uyên mở to, trong mắt tràn ngập lửa giận, xem ra anh vẫn không nhớ lâu nhỉ. Tôi nói quỳ xuống xin lỗi Tổng Giám đốc Tô, nếu không tôi khiến anh sống không bằng chết. Đôi mắt Lâm Bình vô cùng sắc bén, trên người lại càng tỏa ra sát khí mãnh liệt, bước từng bước đi về Tôn Hiếu Hùng. Anh muốn làm gì? Tôn Hiếu Hùng hoảng sợ, có chút hoảng sợ, cho tới bây giờ, hai bên má của anh ta vẫn còn nóng rát đau đớn. Anh ta là người văn minh, sẽ không đánh. Nhô, anh mà tới nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Đấy, Tôn Hiếu Hùng thấy Lâm Bình bước từng bước tới gần, cảm nhận được khí thế bức người trên người Lâm Bình, đâu chỉ có một chút, vì sợ hãi mà lúc này anh ta không thể nói được một câu cứng rắn. Báo cảnh sát sao? Nghe thấy mấy chữ này, bỗng nhiên Lâm Bình dừng bước lại. Báo, đi, khóe miệng Lâm Bình nhếch lên nụ cười, đầy hứng thú, anh đợi đó cho tôi. Trong mắt Tôn Hiếu Hùng xuất hiện thù hận, nhà họ Tôn có thể đi theo nhà họ Đường, đứng vững gót chân ở thành phố Hải Châu, trở thành gia tộc bản địa có quyền thế, không chỉ vì có tiền, mối quan hệ từ trên xuống dưới đều đã sớm chuẩn bị xong, còn là quyền lợi chung. Rất nhanh Tôn Hiếu Hùng gọi một cuộc điện thoại đi, chú, xin chào, cháu là Tôn Hiếu Hùng. Tôn Hiếu Hùng còn chưa nói xong, chẳng biết Lâm Bình đã xuất hiện bên cạnh anh ta từ lúc nào, vươn tay cầm lấy di động của anh ta, nói vào trong điện thoại di động. Tôn Hiếu Hùng ở cao ốc Tân Hưng, phòng 1805, có liên quan tới việc quấy rầy phụ nữ, đe dọa uy hiếp. Sau khi nói xong, Lâm Bình lập tức cúp điện thoại. Đối với hành động này của Lâm Bình, Tôn Hiếu Hùng cảm thấy xem thường. Anh cho rằng làm như vậy thì có thể làm gì tôi sao? Đúng là buồn cười. Chỉ cần báo tôi là Tôn Hiếu Hùng của nhà họ Tôn, như vậy là đủ rồi, những chuyện khác không có gì. Tô Uyên đứng ở một bên, vẻ mặt hơi phức tạp. Theo ý cô, Lâm Bình rất chính nghĩa, nhưng Lâm Bình có chút quá ngây thơ rồi. Nếu báo cảnh sát có tác dụng đối với Tôn Hiếu Hùng, Tôn Hiếu Hùng đã sớm không tới đây quấy rầy cô nữa rồi. Nhưng việc đã đến nước này, Tô Uyên không nói gì thêm nữa. Lâm Bình đến đây để phỏng vấn là vì cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mới đắc tội Tôn Hiếu Hùng, nếu Lâm Bình thật sự xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ Lâm Bình, không sợ đắc tội với người khác, vẫn muốn ra mặt giúp đỡ người có tinh thần trọng nghĩa như vậy, đã không còn nhiều lắm rồi. Vào lúc này Lâm Bình cũng lấy di động của mình ra, gửi một đoạn ghi âm và tin nhắn. Đi, tôi muốn lãnh đạo của thành phố Hải Châu chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng. Hành động nhỏ này của Lâm Bình không có ai chú ý tới. Tô Uyên đang tự hỏi, nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Khi Tôn Hiếu Hùng còn đang nhìn chằm Lâm Bình, đếm ngược thời gian chết của Lâm Bình, đồng thời cũng nghĩ, đợi lát nữa phải trả thù Lâm Bình thế nào mới xả hết được cục tức ở trong lòng anh ta. Nửa tiếng sau, trong công ty truyền tới tiếng xôn xao, một đám người đi đến, đi đầu là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, Tôn Hiếu Hùng lập tức kích động chạy tới. Chú, chính là anh ta đánh cháu, còn nói xấu cháu. Tô Uyên vội vàng giải thích, sở dĩ Lâm Bình ra tay là vì Tôn Hiếu Hùng nói những lời làm nhục uy hiếp tôi trước. Nhưng mà Tô Uyên còn chưa nói hết đã bị Chu Kiệt, chú, mà Tôn Hiếu Hùng gọi, xua tay, mọi chuyện tôi đều biết rõ cả rồi. Sắc mặt Tô Uyên lập tức khó coi, quả nhiên, ngay cả giải thích cũng không nghe. Tôn Hiếu Hùng thì có vẻ mặt đắc ý, nhìn Lâm Bình, giống như nhìn một người chết. Chỉ có Lâm Bình lấy dáng ngồi đúng tiêu chuẩn, ngồi trên ghế, không nhúc nhích chút nào, cho dù là Chu Kiệt dẫn đám người tới, cũng không hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Bình, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Không phải là anh mới nói rất oai sao? Sao bây giờ không mở miệng nói nữa? Sợ rồi, à? Tôn Hiếu Hùng sờ đôi má sưng đỏ của mình, nhìn về phía Lâm Bình, trong đôi mắt tràn ngập oán hận. Chú, mau phái người bắt anh ta đi. Tôn Hiếu Hùng ở trên cao nhìn xuống Lâm Bình, hưng phấn nói. Tô Uyên thấy thế, lúc này muốn ra mặt thay anh, nhưng đúng lúc này, Chu Kiệt hừ lạnh một tiếng, mọi chuyện chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, những tội danh của Tôn Hiếu Hùng, bao gồm đe dọa, uy hiếp, làm nhục và giở thủ đoạn quấy rầy cô gái còn chưa kết hôn này, bây giờ đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Tôn Hiếu Hùng, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến về cục cảnh sát. Nói xong, Chu Kiệt lập tức nhìn về phía Tôn Hiếu Hùng, trong di động một đoạn ghi âm được mở ra, vẻ mặt hưng phấn của Tôn Hiếu Hùng chậm rãi cứng đờ lại. Tô Uyên cũng ngây người, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm một màn này, có chút khó mà tin được. Cách chương